Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Cao ngạo cùng nịnh nọt. Tự nhiên cảnh giới bạo lộ ra, rung động thật sâu đến người khác. Tự nhiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào Lý Ngao trước mặt, duỗi ra trắng nõn như ngọc bàn tay, bóp lấy Lý Ngao cổ. Không chỉ có như thế, thiên tiên cấp bậc đáng sợ uy áp bạo phát, như là một tòa thái cổ thần sơn buông xuống tại Lý Ngao trên thân. Áp Lý Ngao sắp ngạt thở, nho nhỏ địa tiên, người nào cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Tự nhiên hai mắt băng lãnh nhìn chằm Lý Ngao, tiện tay hất lên, Lý Ngao thân thể nhất thời hướng về sau bay ngược, đụng vào trên một tảng đá lớn, bành một tiếng, cự thạch vỡ vụn, Lý Ngao cũng bị đâm đến choáng váng. Địa tiên cấp bậc Lý Ngao, tại tự nhiên trên tay không hề có lực hoàn thủ, tự nhiên ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay kiếm khí lưu chuyển, tiện tay vãi ra, tiến vào Lý Ngao ở ngực. Phốp phốp, một cỗ máu tươi chảy ra đến. Lý Ngao bởi vậy phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Không, ngươi không có thể giết ta. Lý Ngao kinh khủng, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Lần này hắn tính sai, mà lại cái này thiên tiên to gan lớn mật. Lý Ngao phía trước người trên thân cảm nhận được một cỗ băng lãnh thấu xương sát ý. Nói rõ đối phương căn bản không có bởi vì hắn là thiên đình người, từ đó kiêng kỵ hắn. Hắn liên quan ngươi một ngày một đêm, ngươi đi đem hắn giết đi. Tự nhiên nhìn nói với Vạn Thánh Công Chúa. Hắn nhưng là thiên đình người, giết hắn mang ý nghĩa chúng ta triệt để đắc tội thiên đình. Vạn Thánh Công Chúa trong lòng hận không thể giết Lý Ngao, bởi vì Lý Ngao giam giữ nàng một ngày một đêm. Có thể là bởi vì Lý Ngao thân phận, Vạn Thánh Công Chúa có chút chần chờ. Sợ cái gì, không phải liền là thiên đình à? Trời sập xuống ta đỉnh lấy, ta nhìn ai dám động đến ngươi một cọng tóc gáy. Tự nhiên ngữ khí tràn ngập ngông cuồng nói ra. Tính toán thời gian, Tôn Ngộ Không hiện tại cần phải đại náo thiên cung hạ giới, mà chính mình sớm muộn muốn cùng thiên đình đối lên, cho nên tự nhiên không lại bởi vì kiêng kỵ thiên đình mà thả thiên đình chó săn. Vạn Thánh Công Chúa nhìn lấy tự nhiên, nghe lấy vừa mới bá đạo lời nói, không biết vì sao, trái tim phanh phanh nhảy lên, bởi vì trước mắt Trảm Long đạo nhân loại này cuồng vọng lời nói, đặc biệt có mị lực. Vạn Thánh Công Chúa mặt hơi đỏ lên, hít một hơi thật sâu, đã Trảm Long đạo nhân đều nói như thế, nàng cũng là không thèm đếm xỉa, triệu hồi ra bảo kiếm, từng bước một đi hướng trò chuyện. Tại Lý Ngao hoảng sợ dưới con mắt, Vạn Thánh Công Chúa một kiếm đâm vào Lý Ngao ở ngực. Các ngươi hai cái to gan lớn mật ra hỏa, thiên đình sẽ không bỏ qua ngươi. Một đạo linh hồn hư ảnh bay ra, biến ảo thành Lý Ngao khuôn mặt, dùng tràn ngập oán độc ngữ khí nói ra. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, tự nhiên liền giơ bàn tay lên, đem Lý Ngao linh hồn cho ma diệt. Lý Ngao sau khi chết, tự nhiên liền đem Lý Ngao chộp tới bách tính tất cả đều thả. Bọn này bách tính tự nhiên là đối tự nhiên mang ơn, giết chết thiên đình người tới, chứng minh ngày yên tĩnh lập tức liền muốn đánh phá. Cũng không biết Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung hạ giới không có. Nếu như thiên đình hỏa lực tập trung ở Tôn Ngộ Không chỗ đó, như vậy chính mình còn có thể tại Tiêu Dao khoái hoạt một trận thời gian. Thiên đình cũng liền tại tự nhiên diệt đi Lý Ngao thời điểm, Chỉ Quốc Thiên Vương liền cảm ứng được Lý Ngao tiên bài phá nát. Mỗi một vị địa tiên cấp bậc thần tiên đều có một khối tiên bài. Tiên bài rót vào chủ nhân một tia linh hồn. Nếu như tiên bài phá nát, như vậy mang ý nghĩa chủ nhân chết đi. Đáng giận, Lý Ngao không phải hạ giới đi à? Làm sao vô duyên vô cớ tử vong? Mặt chữ Quốc Trì Quốc Thiên Vương lông mày cau chặt, biểu lộ xem ra nghiêm túc lại tràn ngập uy nghiêm. Trí Quốc Thiên Vương vốn cho rằng Lý Ngao hạ giới giải quyết sự tình rất nhanh liền sẽ trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ cảm ứng được Lý Ngao tiên bài phá nát. Cái này mang ý nghĩa chính mình thích đem chết đi. Gần nhất một lúc lâu, thật sự là thời buổi rối loạn. Thiên đình bị một con khỉ làm gà chó mất linh. Phá hư vương mẫu nương nương bàn đào yến. Hiện tại Ngọc Đế chính thông báo chúng tiên hạ giới truy nã đầu khỉ. Ta cũng có thể chủ động xin chiến hạ giới truy nã đầu khỉ. Thuận tiện điều tra một phen Lý Ngao là làm sao chết, đối với đi theo chính mình mấy ngàn năm ái. Tướng, Trí Quốc Thiên Vương vẫn là có cảm tình, tự lẩm bẩm một phen, liền tiến về Lăng Tiêu Điện đi. Trí Quốc Thiên Vương muốn chủ động hạ giới, đi điều tra mình ái tướng là làm sao chết. Tây Hải, một mảnh bao la vô tận đại hải, đột nhiên, mấy đạo tiếng long ngâm truyền ra. Chỉ thấy mặt biển sóng lớn cuốn lên, đinh tai nhức óc, bốn đầu cự long gào thét lên không, lắc mình biến hóa hóa thành bốn cái đầu mọc sừng rồng trung niên nam tử. Bọn họ đầu đầy là bao, dài đến dị dạng quái trạng, bốn người đều là Tây Hải Long tộc thành viên, ngoài ra còn có một thanh niên anh tuấn, nếu như tự nhiên ở chỗ này, liền có thể nhận ra cái này thanh niên anh tuấn là Ngao Liệt. Ngao Liệt trở lại Tây Hải Long Cung, cầu phụ vương rất lâu, mới đáp ứng phái cho mình bốn vị long tộc thành viên. Chư vị, theo ta đông đi, chém giết Trảm Long đạo nhân, cứu ra ta vị hôn thê, Ngao Liệt nhìn về phía bốn cái trung niên nam tử nói ra. Bốn cái trung niên nam tử đều là Tây Hải Long tộc, thuần một sắc địa tiên trung kỳ cảnh giới, là long tộc cao đoan chiến lực. Tại Tây Du Ký bên trong, Tứ Hải Long tộc địa vị thấp, tại Thiên Đình không hề nói gì quyền. Bởi vì cái gì? Bởi vì Long tộc cứ việc tộc nhân đông đảo, nhưng là một đầu thiên tiên cự long đều không có. Liền Tứ Hải Long Vương cũng chỉ là địa tiên cảnh giới. Không có một vị đem ra được cường giả, cho nên Long tộc địa vị tại toàn bộ Thiên Đình quá thấp. Không nói nên lời. Nhưng là tại hạ giới, Long tộc có thể là tuyệt đối bá chủ cấp nhân vật, thống lĩnh toàn bộ sinh vật biển. Lần trước Ngao Liệt tuy nhiên bị Trảm Long đạo nhân đánh lui, nhưng là Ngao Liệt ở trong lòng cho rằng đối phương coi như tại lợi hại cũng bất quá địa tiên cảnh giới. Lần này mình mang đến bốn cái địa tiên trung kỳ tộc nhân, đủ để chế phục người tu đạo kia. Tam Thái Tử yên tâm đi, có chúng ta bốn người xuất thủ, đối phương liền xem như địa tiên tu vi tu đạo người, cũng ngăn không được chúng ta bốn người mấy trăm năm không có bước vào lục địa. Hiện tại trên đại lục tu đạo người biến đến kiêu ngạo như vậy à? Lại dám bắt chúng ta long tộc nhân, chúng ta là thời điểm cho phàm nhân bày ra một chút chúng ta long tộc uy danh. Mấy cái long tộc thành viên một người một câu, ngữ khí tràn ngập cao ngạo. Hô, trên vòm trời, một vệt cầu vồng buông xuống, hóa thành một cái uy nghiêm cường tráng trung niên nam tử. Vác trên lưng lấy một thanh đàn tỳ bà, thân thể bên trên tán phát ra không gì sánh được cường thịnh khí tức. Mấy vị long tộc thành viên nghe lệnh, người này vừa đến trước mặt, thì dùng mệnh khiến ngữ khí nói ra. Tiểu tham kiến Trí Quốc Thiên Vương, không biết hạ giới xảy ra chuyện gì, làm phiền Trí Quốc Thiên Vương tự mình hạ giới một chuyến. Lúc trước vốn đang rất cao ngạo mấy cái long tộc thành viên, nhìn đến là Trí Quốc Thiên Vương, lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt sắc mặt. Ta có một ái tướng, chết tại Kim Trì Quốc, đáng tiếc ta hiện tại phụ Ngọc Đế mệnh lệnh. Muốn đi đối phó Hoa Quả Sơn đầu khỉ, hiện tại không thể phân thân, liền từ các ngươi tiến về Kim Trì Quốc một chuyến giúp ta điều tra. Nhìn xem là người phương nào giết ta ái tướng, sau đó lại đến bẩm báo ta, Trí Quốc Thiên Vương nói ra. Thiên Vương mệnh lệnh, tiểu không dám không nghe theo. Thiên Vương yên tâm,